Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 84, trò chuyện cùng nữ y tá Angelina. Góc chuyện audio.com, hai viên cảnh sát, một trái, một phải ấn tom tay gấu dưới mặt đất, còng tay sáng loáng cụp một cái còng lại. Dưới sự áp giải của hai viên cảnh sát, tom tay gấu bị tống vào trong xe cảnh sát chuẩn bị đưa đi. Trong khi mọi người vỗ tay khen ngợi hành động dũng cảm của Tony thì một chú ong bắp cày đã lẻn bay vào trong cabin chiếc xe nơi tom tay gấu bị nhốt. Không ai nhìn thấy việc này diễn ra bởi tâm trí của mọi người lúc này đang đổ dồn vào người anh hùng Tony của chúng ta. Cũng như lúc lũ ong bay tới quấy rối tom tay gấu, mọi người cũng không có nhìn ra bởi ánh mắt của họ lúc ý đều đang chú ý vào việc tom tay gấu chuẩn bị thoát đi cùng con tin mà không chú ý tới những sự vật nhỏ bé khác phát sinh. Chào cậu, tôi là Angelina. Nữ y tá lúc trước là con tin chạy tới trước người Tony nói. Tony ánh mắt sáng ngời nhìn Angelina. Cậu cố giữ bình tĩnh lịch sự đáp lại. Chào Angelina, tôi là Tony, Angelina nói. Cảm ơn cậu Tony, vì cậu đã trở thành con tin thay thế cho tôi. Nếu không có cậu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa. Không có gì, Tony có chút khiêm tốn đáp. Angelina thấy Tony khiêm tốn như vậy. Cô nói, cảm ơn cậu một lần nữa. Không biết tối nay cậu có bận gì không? Nếu không bận gì, cậu có thể dành chút thời gian đi ăn tối với tôi được chứ? Để tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình với cậu. Không cần phải như vậy. Lời cảm ơn của cô dành cho tôi đã là sự biết ơn tốt nhất rồi. Tony nói, thực ra Tony rất muốn nhận lời mời của Angelina, nhưng hôm nay là ngày cậu dành thời gian cho Mia. Tony không muốn thay đổi kế hoạch của mình, vì vậy cậu đành khéo léo từ chối. Angelina thấy Tony không có nhận lời mời của mình thì hơi bất ngờ. Bởi cô chưa từng bị ai từ chối như vậy. Cô có chút mất mát nói không lên lời, nhìn vẻ mất mát ủ rũ của Angelina. Tony nói, thật ra hôm nay tôi có chút việc riêng không thể hủy bỏ được. Nếu như cô không phiền, chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai. Angelina nghe vậy thì bừng tỉnh, vui vẻ lên, cô nói, hóa ra là cậu có việc bận, vậy ngày mai nhất định cậu phải đi ăn với tôi đấy. Tony cười đáp, vâng, tất nhiên rồi. Hóe hóe tiếng còi từ một chiếc xe cứu thương lúc này bất ngờ vang lên mấy tiếng. Angelia nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn qua, thấy các đồng nghiệp của mình chuẩn bị rời đi, cô vội hướng Tony nói. Chúng ta trao đổi số điện thoại cho nhau đi, có gì liên lạc sau vậy? Tôi phải đi rồi. Tony và Angelina sau đó trao đổi nhanh số điện thoại cho nhau. Angelina khi có được số điện thoại của Tony thì vội vã rời đi cùng xe cứu thương để đưa người bị thương tới bệnh viện. Vụ tai nạn lúc này đã được khống chế hoàn toàn, người bị thương đều đã được sơ cứu và đưa đi chữa trị. Không còn ai bị mắc kẹt trong xe, còn những chiếc xe xảy ra tai nạn thì đang được lực lượng cứu hộ di rời. Để con đường có thể lưu thông trở lại. Cảnh sát lúc này cũng đã tới và áp giải tom tay gấu rời đi, và một thanh tra cảnh sát cũng tới gặp Tony để làm vài thủ tục theo quy trình của họ, là lấy lời khai và làm ghi chép. Tony rất là phối hợp, dù sao thì cậu cũng khá là quen với việc này rồi. Vị thanh tra cảnh sát thành phố làm việc với Tony trước khi rời đi nói. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ cảnh sát chúng tôi trong việc bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm này. Thời gian gần đây cậu nên cẩn thận, nếu có vấn đề gì cậu nhớ gọi điện thoại ngay cho tôi. Tony nói, vâng, tôi sẽ gọi cho ngài nếu tôi thấy có gì đó không ổn. Tony biết điều mà vị thanh tra muốn nói với cậu là gì. Đôi lúc họ sẽ không nói quá thẳng ra, vì sợ đem lại sự không may mắn cho người được đề cập tới. Mà trong trường hợp này người đó là Tony. Việc mà vị thanh tra muốn Tony chú ý tới đó là việc khả năng cậu sẽ gặp phải sự trả thù từ tổ chức mafia của Tom Tay Gấu. Bởi băng đảng của Tom Tay Gấu là băng đảng mafia khét tiếng nhất ở thành phố Boston và tiểu bang Massachusetts. Sự ảnh hưởng của chúng còn lan sang cả các tổ chức tội phạm ở các bang lân cận. Và có một điều mà Tony không biết đến, đó là trong thế giới ngầm có lời đồn Tom Tay Gấu là con riêng của trùm mafia James Bowser. Tên trùm sát nhân khét tiếng mà cảnh sát Boston vẫn luôn muốn bắt giữ mấy chục năm nay. Cảnh sát sẽ giúp đỡ Tony che giấu thân phận và loại bỏ những thông tin liên quan đến cậu trong vụ việc xảy ra ngày hôm nay để bảo vệ cậu. Nhưng sớm muộn gì thân phận của Tony cũng sẽ bị chúng điều tra ra. Thông tin nhiều khi bị lộ ra từ chính nội bộ lực lượng cảnh sát. Bởi có rất nhiều cảnh sát biến chất ẩn lấp trong các lực lượng thực thi pháp luật. Và sớm hay muộn chúng cũng sẽ tìm được cậu. Tony dù biết được những điều này thì cậu cũng sẽ không sợ hãi. Tony không có để cho con ong bắp cày lập tức đốt chết Tom Tay Gấu là vì ở hiện trường vụ tai nạn có rất nhiều nhân viên y tế. Kể cả là một tên tội phạm thì hắn vẫn có quyền lợi được chữa trị. Vì vậy nếu Tony lập tức hạ thủ với tên này thì nhiều khả năng sẽ không thành công. Dù con ong bắp cày của cậu so với những con ong bắp cày bình thường độc hơn rất nhiều. Cậu cũng không sợ con ong bắp cày mà cậu sai đi đốt nhầm người. Bởi Tom Tay Gấu đã bị lũ ong bắp cày đánh dấu bằng một mùi hương đặc biệt của chúng. Mùi hương mà lũ ong bắp cày chuyên dùng để đánh dấu kẻ thù hoặc con mồi của chúng. Trong tự nhiên những con ong bắp cày trinh sát khi phát hiện ra tổ ong mật chúng sẽ đánh dấu tổ ong mật bằng mùi hương đặc biệt của mình. Mùi hương này sẽ giúp những con ong bắp cày khác biết được vị trí tổ ong mật. Sau đó đàn của nó sẽ xuất hiện ở tổ ong mật bị đánh dấu và một cuộc thảm sát diễn ra. Sau khi dọn sạch chướng ngại, chúng sẽ ăn ấu trùng ong mật và mật ong. Tom Tay Gấu đã bị đánh dấu thì hắn khó lòng mà thoát được khỏi vận mệnh của mình. Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Có thể hắn sẽ chết trên đường được đưa tới sở cảnh sát. Hoặc trong lúc bị giam giữ. Cái này thì còn tùy thuộc vào mệnh lệnh mà Tony đã ra cho con ong bắp cày lĩnh nhiệm vụ. Cách chương.